Trốn tôi, cô dám, chương 29, người bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi chân GT, nó nhé, he he gõ đỡ mỏi tay. Nó ngồi trên giường đẫn đờ nhìn người con trai trước mắt miệng còn lẩm bẩm thiên. Thiên Hàn nhìn thấy sự ngạc nhiên của nó chợt cười. Cậu ngất giữa đường đấy. Nghe Thiên Hàn nói nó bỗng giật mình nhận ra sự việc. Nó cười gượng tay gãi gãi đầu. Cậu cứu tớ sao, phiền cho cậu quá. Thiên Hàn ngồi xuống ghế môi cong lên một nụ cười. Có sao đâu, à mà cậu đói chưa? Ọt ọt, âm thanh phát ra từ bụng đã thay thế cho câu trả lời của nó làm nó xấu hổ tới nỗi chỉ muốn chui xuống đất. Nó gật gật đầu, chắc là rồi, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Vào đi, Thiên Hàn lên tiếng, cái cửa được mở ra, một người theo như nó đoán là giúp việc bước vào. Tay còn bưng theo bát cháo. Để cho tôi, Thiên Hàn nói rồi đỡ lấy bát cháo từ tay người giúp việc. Vâng ạ, người giúp việc hiểu ý đi ra ngoài. Nhìn bát cháo, mắt nó bừng sáng, khiếp khiếp, sao nhìn lại ngon như vậy chứ? Thiên Hàn khuấy nhẹ bát cháo, mốc lên một muỗng. Tớ đốt cho cậu, mặt nó đột nhiên cứng ngắc, nó cười gượng gạo. Chắc, không cần đâu, Thiên Hàn cũng nhận ra sự xấu hổ của nó. Vốn không thích ép buộc người khác, cậu mỉm cười đưa bát cháo cho nó. Được thôi, vâng, nhận được đồ ăn rồi nó vội vàng lao vào. Chén, chẳng thèm quan tâm có ai ở đó hay không. Trời ơi, nhìn đã ngon rồi ăn lại còn ngon hơn ấy chứ. Nó suýt xoa trong lòng, nhưng hình như có chút gì đó không được tự nhiên. Nó để muỗng cháo xuống, ngẩng mặt lên thì đụng ngay ánh mắt Thiên Hàn đang nhìn chằm chằm mình. Cậu cũng đói sao, hủy, nghe câu nói của nó Thiên Hàn ngồi không vững mà ngã ngay xuống đất. Cậu lùm cùm bò dậy, khuôn mặt nhăn nhó. Chẳng lẽ cậu không còn ý nghĩ nào hay hơn sao, ở một nơi nào đó? Là nơi nào thì ta chịu, trong một căn phòng âm u chỉ có chút ánh sáng màu vàng của chiếc đèn cuối phong le lói. Khải Minh đang ngồi trên ghế tay cầm ly rượu sóng sáng màu đỏ tuyệt đẹp. Cạch, chiếc cửa lớn bỗng mở ra làm Khải Minh khó chịu nhìn lên. Một người hồng hộc chạy vào, khuôn mặt vô cùng gấp gáp. Bang, bang chủ, nhìn sự ngập ngừng của tên thuộc hạ Khải Minh cau mày. Chuyện gì, tên thuộc hạ dường như vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh nhưng không dám chần chừ. Bang chủ, hắn quay lại rồi, choang, ly rượu trên tay Khải Minh đột nhiên vỡ tan. Những mảnh sành nhỏ vẫn còn vương trên tay Khải Minh. Hick Superman hay sao ý, mặt Khải Minh đen lại, luồng sát khí tỏa ra lạ lẽo hơn bao giờ hết. Hắn quay lại, rốt cuộc có mục đích gì đây? À ta biết đây là đau rồi, thánh nào còn nhớ lạc ma không, cách chương.